Chiếc nhẫn đi lạc meme, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta buông tùng ra, nhìn một vòng mọi người xung quanh đang chết chân nhìn hai người diễn cảnh trùng phùng, anh ta khẽ gật gật đầu với mọi người như tỏ ý xin lỗi với hành động kỳ lạ của mình. Tùng là người tôi tìm kiếm lâu nay. Tôi mừng quá nên hơi bất lịch sự. Xin lỗi, anh Hàn xin lỗi. Tôi lo việc của tôi ngay. Tùng nhìn Vũ Phong, anh thản nhiên ngồi uống rượu, hết ly anh đẩy ly về phía anh Kỳ ý lấy thêm một ly nữa. Anh Kỳ tiếp lấy ly, cậu thoáng xanh mặt, một vết dạn chạy dọc thân ly. Tùng nhìn Vũ Phong, anh thản nhiên ngồi uống rượu, hết anh lại đẩy ly về phía anh Kỳ ý muốn uống thêm. Anh Kỳ thoáng xanh mặt khi thấy một vết dạn chạy dọc thân ly. Thôi, không xong rồi. Anh Kỳ đành lặng lẽ đổi một ly rượu mới cho Vũ Phong. Phú vẻ mặt rất tươi tắn, nhanh tay nhanh chân lôi giấy tờ trong cặp táp ra hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mọi người ai cũng không quan tâm trong đó ghi gì, chỉ máy móc làm theo hướng dẫn. Phú thỉnh thoảng lại liếc trông chừng Tùng, cứ như sợ cậu tự dưng biến mất. Giám đốc, mọi thứ đã xong rồi. Anh có muốn kiểm tra lại lần nữa không? Không, ngày mai cứ hoàn chỉnh rồi đặt trên bàn làm việc của tôi. Vâng, vậy em xin phép được. Anh ta không ra về ngay mà lại tiến đến chỗ Tùng, anh nói chuyện với em một lát được không? Anh muốn giải thích chuyện em hiện đang đi với bạn, nếu vậy lúc khác anh quay lại. Em đồng ý không, lúc khác vậy? Mà không, thật ra không có chuyện gì để nói đâu. Tùng lấm lét liếc nhìn Vũ Phong, chuyện cũ kết thúc lâu rồi mà, nhưng anh nhất định phải nói chuyện với em. Lần sau anh ghé, nói rồi anh ta cũng không dây dưa lắm, chỉ tỏ ra rất luyến tiếc khi phải rời đi. Tùng một phen xanh mặt, cậu đứng im không biết phải làm sao cho tới khi Minh Hàn lên tiếng phá tan sự im lặng chết người. Em ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì? Nói anh nghe thử, Phú và em là như thế nào? Tùng ngầm cảm ơn Minh Hàn vô cùng, anh cho cậu một cơ hội để giải thích gián tiếp với cái người nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng kia. Cậu ngồi lại xuống ghế của mình, nó vốn ở bên cạnh Vũ Phong, Tùng thận trọng từng lời, hồi mới lên đây học em có quen biết anh ấy, sau này không biết vì sao anh ấy bỏ đi không nói không rằng, nên từ đó tới nay em cũng không có gặp lại. Cậu quen anh ấy bao lâu? Anh Kỳ hỏi, thật ra biết thì cũng cả năm, nhưng chính thức quen cũng không lâu lắm, chắc cũng mấy tháng gì đó là anh ấy đi mất vậy à, hai người không có hiểu lầm gì dẫn đến chia tay chứ. Anh thấy hắn có vẻ nuối tiếc em lắm. Vũ Phong bỗng dưng lên tiếng làm Tùng cũng hồi hộp, chuyện này cậu từng nói qua với anh rồi mà, nhưng giọng anh không vui lắm, đâu. Âu có hiểu lầm gì? Tùng bất đắc dĩ chống chế, em nói không, nhưng anh thấy anh ta thì có. Vũ Phong kết luận làm Tùng cũng lúng túng, em, anh ta bỏ cậu trước phải không? Anh Kỳ lại hỏi, Tùng khẽ gật đầu xác nhận, vậy chắc là áy náy do bỏ cậu mà không có lý do nên muốn giải thích thôi mà. Không có gì phải khó chịu, không có gì đâu, chuyện cũng lâu rồi mà. Anh Kỳ hình như không nói với Tùng mà nói với người cậu đang đẩy thêm một ly rượu nữa tới. Tùng ngàn lần cảm ơn Minh Hàn với anh Kỳ, cậu không thấy mình có lỗi, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Vũ Phong cậu cứ có cảm giác làm gì cũng sẽ gây nên tội. Tùng khẽ chạm nhẹ khuỷu tay vào anh như vô tình va phải, Vũ Phong cũng không có phản ứng gì, cậu an tâm được một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu dựa nhẹ vào anh tìm hơi ấm, tìm cảm giác an toàn để an tâm là anh không phát giận. Ngồi chơi mãi tới tận khuya, đề tài nói chuyện được đưa tới Tây Tạng luôn, chẳng ai nói tới chuyện của Phú nữa. Qua mấy ngày sau không thấy Vũ Phong có thái độ gì, Tùng cũng khá an tâm, buổi tối anh vẫn ôm cậu, vẫn đi vào cậu mạnh mẽ, khiến cậu chỉ có thể há miệng để thở cố lấy cho đủ oxy vào cơ thể. Vũ Phong nhẹ. Làm ơn nhẹ một chút, sao vậy? Không thích anh yêu em nữa hả? Tai cậu bị anh nhai nhai sắp đứt lìa luôn rồi, anh. Là, lần thứ ba rồi, anh chưa mệt, anh vẫn muốn em lần nữa. Đến đầu vai cậu bị nhai nhai, mút mút Vũ. Phong, anh, giọng Tùng van xin, quyến rũ ngọt ngào đầy dục vọng, em xin ngừng bằng cái giọng đó, chẳng khác nào khuyến khích người ta tiếp tục, vốn định tha cho em nhưng tự em kích thích anh thôi, nào một lần nữa. Theo lời nói, Tùng bị lật trở lại, cái eo cậu bị nâng cao, kéo sát vào người anh, những nhịp yêu thương lại không ngừng ra vào khiến toàn thân cậu tê dại, mơ màng lịm đi vì sung sướng. Những cái thúc mãnh liệt sâu tận cùng trong cậu khiến cậu chỉ còn một cách nắm chặt ra giường mà mặc sức buông những âm thanh động lòng người. Nhưng Vũ Phong vốn vẫn là Vũ Phong, không thể khác đi được. Trong vũ trường nơi Vũ Phong làm chủ, một vị khách mời đặc biệt ngồi đối diện với anh. Xung quanh tiếng nhạc sập sình, những bóng người nhún nhảy, đèn màu lóa mắt. Cách nhau cái bàn kiếm nhỏ và những âm thanh hỗn tạp nhưng Vũ Phong vẫn có thể thu thập những gì anh muốn biết. Tôi lúc đó trẻ quá. Nghe lời bạn bè đốc thúc nên cứ nghĩ Tùng đeo bám làm khó mình. Con trai với con trai mà có ý nghĩ kỳ quặc là kết hôn, lập một gia đình cùng nhau sống đến già. Ai cũng nói với tôi vì nhà tôi khá giả nên cậu ta mới kiên nhẫn như thế đeo bám, còn cái gì lần đầu của cậu ấy? Cái gì trách nhiệm, hoang đường, qua nhiều năm mới nghĩ lại Tùng là người yêu tốt nhất mà tôi từng có. Lúc chúng tôi say quá đã làm chuyện chăn gối, Tùng sau đó rất vui cứ theo tôi nói chuyện, cùng nhau sống, cùng nhau làm, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngủ. Vi Vi, tôi thấy cậu ấy làm dữ quá đâm sợ, tâm sự với bạn bè. Anh biết không, Tùng lúc nào cũng tìm cách ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng như cái bóng không buông được. Là anh có sợ không? Cậu ấy luôn ám chỉ chuyện chúng tôi chung đụng qua là chuyện cả đời phải cùng nhau. Lớp bạn bè vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh khủng khiếp, Tùng bám sát một bên làm tôi phát hoảng, cuốn đồ mà chạy. Tùng lại đi khắp nơi, những chỗ tôi làm, những chỗ tôi quen biết tìm tôi. Cậu ấy thật kiên nhẫn, tìm tôi cả năm mới thôi tìm. Cậu ấy càng tìm tôi càng sợ càng trốn kỹ. May là cậu nhóc không tiền, không thân thế cũng không có nhiều thời gian rảnh, chứ không với cái tính kiên nhẫn đó không sớm không muộn cũng kiếm được tôi. Khi cậu ấy bỏ cuộc tôi ăn mừng cả một đêm, hừ. Ngu ngốc, nghĩ lại sao cậu nhóc làm thêm lắm thế, nếu rảnh rỗi một chút không chừng đã tóm được tôi rồi. Và tôi sẽ không phải ân hận tiếc nuối mãi. Tôi quen rất nhiều người nhưng không ai bằng Tùng, khi đi hết một vòng nghĩ lại Tùng là tốt nhất. Tới phiên tôi đi tìm thì cũng mất cả năm mới tìm thấy. Anh thấy tôi có may mắn không? Đóng vai một người sẽ giúp đỡ anh ta nối lại nhịp cầu yêu, không mấy giây Vũ Phong móc được từ miệng của Phú bao nhiêu là thứ. Nhưng móc ra tới đâu lửa giận anh bừng bừng tới đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra thằng nhóc cũng có quãng thời gian như thế, yêu ái thân mật chạy theo một người đàn ông khác ngoài anh điên cuồng. Vậy những gì cậu đối với anh cũng y như đã từng đối với hắn. Cậu nhóc luôn chạy theo những người có tiền, đeo bám rất dai, chịu cả khổ nhục để làm cho người ta nghĩ đó là chân tình. Nếu hắn cũng nghĩ đó là chân tình thì với anh đó là gì? Còn với anh là chân tình thì với hắn là gì khi cả hai người đều nhận được phương thức yêu như nhau? Hay mọi thứ chỉ là do thằng nhóc thao túng mọi thứ theo ý nó? Như với anh, thằng nhóc kiên trì những mấy năm để đạt được lòng anh, nhóc không tiền không thể đeo bám hắn lâu nhưng anh lại làm ngược lại, tự giữ cậu ta bên cạnh còn bao bọc, chẳng khác nào tạo một môi trường quá tốt để cậu ta được như ý. Anh không phủ nhận hiện tại anh có thể cho cậu nhóc mọi thứ cậu muốn, thậm chí từ một người chưa từng quan tâm đến người cùng giới mà giờ đây anh đã công khai mối quan hệ với Tùng. Giờ phút này Vũ Phong chỉ có một ý niệm duy nhất là phải phá hủy, nếu không anh nuốt không trôi cái nhục nhã này, nói cho tôi biết em và hắn có chuyện gì mà hắn nhất nhất muốn chịu trách nhiệm. Tùng vừa bước vào phòng, em không có chuyện gì với anh ấy hết. Tùng đánh lô tô trong bụng khi chuyện tưởng chừng như không có gì lại được đem ra bàn lại, không có chuyện gì. Vũ Phong không buồn giấu sự giận dữ mà thản nhiên để nó bộc phát. Không có chuyện gì, em đừng tưởng tôi là con nít 3 tuổi, em đã từng nói qua với anh rồi, bọn em chỉ là đã từng quen nhau, bọn em cơ đấy, đừng bắt bẻ lời nói của em. Em từng nói với anh rồi đấy thôi, bọn, tụi, Tùng cố gắng chọn lựa từ ngữ, em và anh ấy chỉ dừng ở mức cùng đi ăn uống vậy thôi. Anh tin em đi, nhưng theo những gì tôi nghe từ chính miệng hắn thì không phải như vậy. Hắn ta vốn đang tiếc nuối vì đã không chịu nhận trách nhiệm của mình, anh ấy hiểu lầm thôi mà. Tùng bất giác ân hận, mấy hôm nay đáng ra cậu nên gặp Phú để giải thích rõ ràng chuyện cũ, không nên để anh ta tiếp tục hiểu lầm. Nhưng khốn thay phải giải thích kiểu gì đây, chẳng lẽ nói rằng ngày xưa vốn cậu cũng hiểu lầm giữa họ đã xảy ra chuyện, rồi giải thích với anh ta rằng sau này khi cậu thực sự nếm trải rồi thì mới biết lần đó là giả. Để em đi nói rõ ràng với anh ấy, em sẽ vì bỏ anh ta mà một lần nữa giở trò ép buộc à, anh nói gì, cái gì mà một lần nữa. Giở trò ép buộc, Tùng giận muốn run người. Anh tin người khác không tin cậu, hắn nói với tôi, khi đó em đã đeo đuổi hắn rất lâu vì muốn cùng hắn sống cả đời. Hắn hiện rất ân hận vì đã sợ hãi sự đeo bám dai dẳng của em mà bỏ trốn đấy, không thể nào, anh ta không thể nói như vậy được. Em không có đeo bám, không thể, anh ta rất tự hào vì đã được em đeo bám, hắn nghĩ những điều đó minh chứng cho chân tình. Hắn chứng minh cho tôi thấy hắn có chân tình của em rất rõ ràng đấy, và anh cũng nghĩ vậy, tất nhiên, nó đúng với tác phong của em, rất kiên trì, rất nhẫn nại để có thứ em muốn, anh đang khen em sao? Tùng cười khổ, đúng là lúc đó do hiểu lầm cậu đã nghĩ hai người đã có một sự gắn bó thiêng liêng, cậu đã vui mừng nghĩ rằng cả hai sẽ sống với nhau cả cuộc đời, cậu đã lên nhiều kế hoạch cho cuộc sống chung của cả hai, cậu không ngại đeo bám. Đúng, nghĩ lại thì hành động đó cũng có thể cho là đeo bám nếu như người ta không thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra Phú từng nghĩ cậu đeo bám anh nên không một lời biến mất. Đến bây giờ Tùng mới biết vì sao mình bị bỏ rơi. Cậu lúc đó ngốc nghếch quá, từ dưới quê lên cứ đơn thuần nghĩ yêu nhau cùng nhau cả đời là hiển nhiên. Ai ngờ, và lại tình yêu đồng giới khó khăn như vậy mới tìm được một người tâm đầu ý hợp. Nhưng người ta không nghĩ như cậu, làm tôi cũng nghĩ mình đã có chân tình. Vũ Phong tiếp tục câu nói đang dang dở không? Vũ Phong, Tùng bàng hoàng, thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì? Vũ Phong lại tiếp tục, anh đã đến gặp Phú thì chắc cũng biết rồi, đâu cần hỏi lại em. Tùng trả lời chán chường, nhưng tôi muốn chính miệng em xác nhận. Có đúng như vậy không? Đúng. Nhưng, cũng không đúng, đừng quanh co, em biết tôi không thích mà. Vũ Phong gằn giọng, lần đó là do bọn, em say rượu, khi tỉnh lại thấy cả hai không mặc gì, ngủ cạnh nhau, nên em nghĩ giữa cả hai đã xảy ra chuyện, thân, mật. Vũ Phong đứng phắt dậy, tay anh nện thẳng xuống bàn đánh rầm một tiếng làm Tùng giật thót người, anh nhớ có hỏi qua em đã từng thân mật với ai chưa? Anh không nhớ là có nghe em trả lời có, chỉ là không mặc gì ngủ cạnh thôi, thực ra thì không có chuyện gì xảy ra cả, em bảo là em say, đúng, vậy sao em dám chắc không có chuyện gì? Giọng Vũ Phong vẫn trầm trầm đến khó chịu, vì, anh thực muốn nghe hả, tôi bảo em đừng quanh co. Vũ Phong bực mình gằn lại, vì khi lần đầu tiên quan hệ, em, không dậy nổi, Tùng biết giờ phút này chỉ có cách theo tới cùng mà thôi, vậy thì có liên quan gì đến chuyện hiểu lầm với hắn, vì khi đó, em bị trễ giờ làm, em chạy bộ 5 tầng lầu, mà không có việc gì, không có việc gì là không có việc gì. Em đừng úp mở, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Vũ Phong tỏ ra không thể kiên nhẫn thêm chút nào nữa. Tùng điếng cả người, anh hôm nay muốn nghe cậu giải thích nhưng sao đối với cậu lại hà khắc như vậy, cậu không hề có cảm giác mình đang giải trình với người yêu mà như là đang khai báo với ông chủ của mình vậy. Đúng cảm giác là như vậy không sai. Anh vẫn xem cậu như kẻ phục vụ trên giường sao? Không phải người yêu để anh trân trọng, để anh dịu dàng, em chạy 5 tầng lầu mà không hề cảm thấy đau, hay gì cả, nói chung là khỏe mạnh. Cậu lại nhỏ giọng giải thích tiếp, lấy lý do đó em kết luận là em và hắn ta không hề quan hệ, không có gì là thuyết phục cả. Tại sao lúc đó em không nghĩ như vậy? Bây giờ lại mang nó ra biện hộ, vì lúc đó em không biết hai người đàn ông quan hệ với nhau sẽ có cảm giác ra sao? Chỉ khi với anh, lần đầu, em ý em là khi lần đầu em quan hệ với tôi thì em mới biết phải. Tùng đỏ mặt, anh hiểu ra vấn đề, thật nhẹ bụng, em thật biết biện hộ, em mang lần đầu của mình ra ép hắn sống với em cả đời, bây giờ lại mang lần đầu ra gán trên người tôi. Tôi không quan trọng chuyện em đến với tôi là lần hai hay lần ba. Tôi chỉ không muốn có người dối gạt tôi đã cho em cơ hội, nhưng em không chọn thành thật mà chọn dối trá. Em sợ tôi bỏ em khi biết em đã từng quan hệ với người khác ư, em thật là, bây giờ là thời đại gì rồi. Em cũng chẳng phải phụ nữ mà giữ trinh tiết cho chồng. Nghĩ có thể mang lần đầu ra để bắt buộc người khác phải chịu trách nhiệm với em. Tùng nghe như đất dưới chân mình nứt ra. Cậu choáng váng, anh đang nói cái gì vậy chứ, em có nói anh phải chịu trách nhiệm gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em chỉ giải thích cho anh không yêu em sao. Sao, yêu em là anh tự nói mà, Tùng chẳng còn biết miệng mình đang phát ra âm thanh gì có. Nhưng tôi thất vọng về em quá, như thế mới biết trước đây em kiên trì theo tôi làm cho tôi cứ nghĩ là gặp được chân tình, thì ra cứ ai bám vào được thì em bám thôi, không có, anh không thể nói như vậy. Em không có, không, em hãy cứ nói thật mọi chuyện, không cần tìm lý do thoái thác. Anh không vứt bỏ em như hắn đâu, em rất hợp với anh, cũng làm anh thấy dễ chịu. Để em bên cạnh cũng không có gì thiệt hại. Còn nếu em vẫn cứ thích giả ngây giả dại thì Vũ Phong, anh đang nói gì vậy? Anh, Vũ Phong giờ phút này lý trí đã mờ mịt, không còn thông minh, không còn nhạy bén, không còn sáng suốt, chỉ mỗi một mảnh điên cuồng che mờ mọi thứ. Ban đầu là điên lên khi nghĩ cái tên khốn đó đã từng chạm vào người của mình. Và càng điên hơn khi phát hiện ra cái người anh cho rằng anh nắm trong lòng bàn tay thì ra chính anh mới là kẻ đứng trong lòng bàn tay kẻ khác. Giờ phút này anh để cho sự tức giận, lòng tự ái che khuất cả lý trí lẫn con tim mình, em đã làm những gì để cho hắn sợ phải trốn mất. Hắn nói không thiếu một chuyện, thật giống như những gì anh từng kinh qua với em. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái bẫy của em thật hoàn hảo. Cái gì mà vin vào tình yêu, vin vào sự trinh trắng. Em cũng biết lựa chọn yếu tố để đeo bám người khác quá, không loại bỏ cả khổ nhục kế nữa. Phải ha, có ai bị người ta ngược đãi mà vẫn âm thầm cam chịu đâu. Mọi thứ chẳng qua đã được tính toán trước, đến sự xuất hiện bất ngờ của người cũ cũng được em hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Hiểu lầm, một chữ như vậy là hất hết mọi chuyện qua một bên được sao? Tôi không trách em từng ngủ với kẻ nào khác ngoài tôi, nhưng tôi không thích người khác ở trong nhà tôi nghĩ cách điều khiển tôi, em không có. Em, Không có, Tùng nói như hét lên, cậu không kiềm chế nổi sự uất ức trong lòng, em không còn cơ hội nữa, lập tức thu dọn, trong vòng một tiếng đồng hồ tôi không muốn thấy mặt em trong nhà tôi. Tôi không đùa đâu, đừng để tôi tự tay tống em ra khỏi nhà. Vũ Phong lập tức đáp trả lời la hét của Tùng bằng một giọng áp đảo tuyệt đối, Vũ Phong. Anh không thể làm như vậy, em thực sự không có lừa dối anh mà. Vũ Phong, anh tin em đi, em yêu anh thật mà, em không hề đặt mưu tính kế gì cả. Em không có, Tùng chẳng thể nghĩ ra lời lẽ nào cho ra hồn, câu hoảng sợ khi anh đuổi cậu. Không phải cậu muốn sống trong ngôi nhà xa hoa này mà cậu biết bị đuổi đồng nghĩa với chấm dứt. Nhưng nếu chấm dứt như vậy cậu phải làm sao đây? Trái tim khối óc mọi tâm tư của cậu đã để ở đây cả rồi, em đừng lãng phí thời gian của mình, nhanh đi lấy những gì có thể lấy. Đừng để tôi tống em ra khỏi nhà, thì chỉ với hai bàn tay trắng. Tùng vẫn không chịu thôi, cậu không thể, lúc này cậu chắc chắn cậu không thể đi như vậy được. Ai thèm những thứ vật chất xa xỉ của anh, cậu chỉ muốn một lời minh bạch để anh không hiểu lầm cậu tại sao lại như vậy. Mọi chuyện đang rất tốt mà, em có làm sai gì đâu. Em làm gì có lỗi với anh đâu chứ, anh không tin em sẽ đi nói chuyện rõ ràng với anh ta. Tùng bắt đầu nói năng lộn xộn, anh đã nói anh yêu em mà, không lẽ mọi lời đều là giả, anh phải tin em chứ. Em không lấy gì cả. Tùng thực sự nói năng lộn xộn cả lên rồi. Tùng làm gan níu chặt anh không buông, không cho anh rời cậu ra. Tùng nhất quyết không chịu đi thu dọn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể đuổi em như vậy, em biết làm sao. Em làm sao sống, em, cậu muốn nói cậu làm sao sống thiếu anh, nhưng khổ nỗi cậu nói không trôi nên mọi thứ tới tai Vũ Phong như một lời xin đều. Tôi đã bảo em nhanh chóng thu dọn rồi mà tôi đã tặng em không ít thứ có giá trị, chậm chút nữa là không có gì mang theo đâu, em không thể đi. Anh không thể đuổi em, anh có gì mà không thể, đây là nhà tôi muốn đuổi ai là quyền của tôi. Hiện giờ tôi không muốn em có mặt trong nhà này, Vũ Phong, nghe em giải thích đi. Đừng như vậy, hết giờ rồi, ra ngoài. Đừng để tôi gọi người. Tùng chết lặng, cậu nãy giờ cứ như cô gái bị người ta ruồng bỏ, sống chết kêu nài van xin, không có chút tự trọng, không có chút khí khái đàn ông, nhục nhã. Tùng nhìn Vũ Phong mặt lạnh băng không chút biểu tình là đang hù cậu hay đang nói chơi. Tùng cuối cùng lảo đảo, bước chân siêu vẹo từng bước một rời phòng anh, xuống từng bậc thang một cách khó khăn. Ngày trước dù đối với cậu đầy độc tài thô bạo nhưng anh vẫn giữ cậu bên người. Nhưng bây giờ thì khác. Anh tống cậu đi như một thứ xấu xa cần xa lánh. Bước ra tới cửa Tùng cố nhìn lại động tĩnh trên lầu hy vọng anh chạy xuống nói với cậu là anh nhất thời giận dữ không thể kiềm chế. Là anh không đuổi cậu, là anh có yêu cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cho tới khi cậu bước thấp bước cao trên vỉa hè nhấp nhổm, dần dần rời xa căn nhà cậu đã từng hạnh phúc, từng đau khổ. Chẳng biết bao lâu, chẳng biết bằng cách nào Tùng có thể đi tới chỗ phòng trọ của Sơn. Thấy cậu thất thểu như người mất hồn, nó đang nấu cơm cũng buông xuống chạy lại đẩy cậu ngồi xuống tấm chiếu trải trên đất. Cha gặp Vũ Phong rồi hả? Mọi chuyện không hề êm xuôi phải không? Có chuyện lớn rồi phải không? Em đã gọi điện báo cho anh mà gọi hoài không bắt máy. Cha thì cứ nằng nặc đòi tự đi. Mà cha đâu, không về cùng anh, Sơn. Anh ấy đuổi anh ấy muốn cắt đứt quan hệ anh ấy. Tùng nghẹn ngào, anh ấy còn nghĩ rằng anh là kẻ lừa dối. Anh không muốn anh ấy nghĩ anh như vậy. Anh không muốn kết quả như vậy, biết mà, Vũ Phong chắc giận nhất thời thôi, từ từ giải thích sau. Anh ấy vốn nóng tính, nghe anh lấy vợ không tức điên mới lạ. Anh bình tĩnh, còn chuyện đám cưới nữa, anh như vậy làm sao giải quyết đây, cưới, ai cưới, anh cưới. Anh sao vậy, thật ra đã gặp cha chưa? Tùng thiểu não lắc đầu chưa gặp, vậy sao Vũ Phong biết được? Anh tự nói rồi hả? Rồi cha đâu, cha ở dưới quê. Thằng này hỏi lạ, trời ơi anh hai. Cha lên rồi, đón xe ôm sang xin cho anh nghỉ vài ngày về làm đám hỏi đó. Anh không gặp cha sao? Tùng như bị sét đánh, cậu lập tức quên mất mình đang sầu não chuyện gì, mày nói cái gì? Tùng như bị sét đánh, cậu lập tức quên mất mình đang sầu não chuyện gì, mày nói cái gì, anh nghe ra rồi hả? Cha qua gặp Vũ Phong xin cho anh nghỉ, về, làm đám hỏi, thật không, thật giả gì nữa? Cha định ngày luôn rồi, là ngày mốt, kỳ này cha nhất quyết ép anh cho được đó. Là lỗi của em cả, chuyện này liên quan gì mày? Vậy bây giờ cha đâu, nếu thuận lợi chắc đã tới gặp Vũ Phong rồi. Trời ơi, không thể nào, có cần đem mọi đường sống của tôi triệt một lần không? Trời ơi, để chạy sang đó trước đã. Tùng nghĩ rồi ba chân bốn cẳng bắt xe ôm quay lại nơi cậu vừa ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng đẩy cửa xông vào, cậu khựng lại khi thấy Vũ Phong ngồi trên sofa, một tay gác trên lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau, một tay chống trên tay vịn đầu cúi nhẹ những ngón tay đang khẽ day day thái dương. Trên bàn còn hai ly nước đang uống dở, rõ ràng anh vừa tiếp khách. Nghe động Vũ Phong nhướng mắt nhìn lên với một đôi mắt làm cậu lạnh người. Cậu có cảm giác anh có thể sẽ giết cậu ngay tại chỗ này, ngay lập tức cậu nghĩ gì khi bảo cha cậu tới đây báo tin cậu lấy vợ? Cậu nghĩ tôi sẽ sợ mất cậu mà nhượng bộ sao? Sự lạnh nhạt tăng dần theo cơn giận dữ của anh, không có. Không phải thì thế nào? Vũ Phong nói như hét, em vừa ra khỏi đây, đâu thể nào nhanh vậy bảo cha em đến. Tùng vội giải thích, vậy đúng là cậu chuẩn bị lấy vợ từ lâu mà dám giấu tôi. Cậu lại tính cái gì đây? Quyến rũ tôi, rồi tìm cách an toàn giang tôi ra để lập gia đình sao? Hay tên phú đó cũng do cậu gọi tới để hoàn hảo kế hoạch giang tôi ra của cậu? Cậu nghĩ mình có giá đến bao nhiêu mà sợ tôi không buông? Hay còn muốn điều gì khác mà tôi chưa biết? Giọng nói chất vấn của Vũ Phong cứ từng lời đóng băng lồng ngực cậu, không có. Tùng tiến lại gần anh từng bước, cậu tha thiết cầu mong Vũ Phong đừng nhìn cậu với đôi mắt đó nữa, cậu không chịu nổi. Vũ Phong như cũ không hề nhúc nhích, khí thế anh thật áp Tùng không thở nổi, cha cậu rất vui mừng báo cho tôi biết chuyện vui này của cậu đã được chuẩn bị từ nhiều năm, Vũ Phong em nhiều lần định nói cho anh biết. Dầm, chưa dứt câu cả người Tùng bị Vũ Phong nhấc lên quăng ầm trên sofa đối diện anh, cái sofa bất ngờ bị một lực cực mạnh va phải liền bật ra hất Tùng lăn thêm một vòng từ trên ghế xuống đất. Đầu đập mạnh xuống đất đau điếng, cậu choáng váng chưa kịp ngồi dậy thì cổ áo đã bị Vũ Phong xốc lên, hơi thở anh phả trên mặt, rồi em sẽ ân hận khi dám làm những chuyện này với tôi. Bây giờ thì đi đi, tôi không muốn một lát có thêm một người đàn bà khốn nạn nào đó tới đòi chú rể. Trước mặt Vũ Phong một người đàn ông cằn cỗi như cây đa già. Trong mắt anh là như thế, tự xưng là cha của Tùng. Anh không nhớ gần đây Tùng có nói với anh là cha cậu sẽ tới, mà còn muốn gặp anh, bác có chuyện gì muốn gặp tôi thực quấy quả ông chủ. Ông tỏ vẻ cân nhắc kỹ một chút rồi bắt đầu nói. Nhưng thằng con trai tôi cứ sợ mất việc không dám xin nghỉ. Mà mọi chuyện ở nhà tôi chuẩn bị cho nó cũng đã xong xuôi, xin nghỉ việc. Tùng đã từng xin nghỉ, nhưng không có nghĩa giống như anh đang nghe. Vũ Phong cảm giác như vậy, à không phải nghỉ luôn, chỉ xin nghỉ vài ngày. Thật ra thì cháu nó năm nay cũng đã lớn, vợ chồng tôi có hỏi cho nó một đám mấy năm nay rồi. Ông biết đó, nó cứ mãi kiếm tiền không chịu về làm đám cưới. Như giữa trời quang đãng bỗng dưng có sét, Vũ Phong cả thân mình chấn động. Người đàn ông này vừa nói gì, Tùng định lấy vợ, anh chưa từng nghe Tùng nói qua, nhà gái người ta cũng nóng ruột tôi. Tôi cũng ngại khi phải lên đây gặp ông, tôi biết Tùng nó được ông giúp đỡ nhiều nên xin nghỉ lâu cũng khó cho ông. Nhưng dù gì cũng mong ông thông cảm cho cháu nó, về lo chuyện cưới hỏi xong nó lại lên, nói xong ông cảm thấy mình nói tốt lắm không sợ thằng con bị mất công việc tốt ở đây, nhưng hình như ông chủ nó không vui lắm khi nghe ông thưa chuyện. Ông vội xác nhận lại cho ông chủ nó rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi chuyện chúng tôi lo sẵn hết rồi, chỉ xin cho nó về một hai ngày thôi không mất nhiều thời gian. Cháu nó không làm ảnh hưởng đến công việc nhiều đâu, mong ông an tâm cho phép nó. Đã chuẩn bị mọi thứ, tại sao anh không hề biết, hay có người không muốn anh biết? Tùng có thể lập gia đình sao? Anh không phải rất tự tin với tình yêu Tùng dành cho anh sao? Anh chưa từng nghĩ Tùng dám giang anh ra cho những yêu ái của riêng mình, Tùng dám lừa gạt anh một lần nữa. Tội cũ chưa tính xong lại thêm tội mới, anh vừa mới có chút ân hận vì đã hơi quá lời với Tùng, chưa kịp nguôi giận thì lại thêm một lần Tùng làm anh không thể suy nghĩ gì nữa, tôi không nghe Tùng nói cậu ta muốn lấy vợ. Vũ Phong nhận ra anh thật khó khăn khi thốt ra mấy chữ. Tùng lấy vợ, nó làm lòng anh chua chát kỳ lạ, cảm giác này lần đầu tiên anh nếm trải, nó cứ sợ còn phải lo cho gia đình, không lo nổi cho vợ con. Nhưng con trai mà, không phản đối cũng là đồng ý rồi. Mỗi lần về nhà nó cũng hay qua thăm hỏi bên ấy, tôi biết ý nó cũng thích nên tốt nhất là đốc thúc cho nhanh, cưới vợ phải cưới liền tay mà ông bà ta đã dạy rồi. Cái này là do cách nói chuyện xã giao của người già khi nói về chuyện tình cảm của đứa con trai cưng. Ông có ngờ đâu, thêm vài câu ngọt ngào cho có chuyện để nói lại thành quăng thêm thuốc nổ vào đống lửa. Quả thật ông cũng đang thắc mắc về ông chủ của Tùng, người lần trước ông gặp không phải người này, nhưng chủ thì chắc cũng có hai ba người, cứ nhận đúng là ông chủ là phải rồi. Hôm nay ông cũng vô cùng thông cảm với con ông, nó có một ông chủ không biết phải nói sao. Thật là muốn xin nghỉ dài hạn cũng không dám mở miệng. Ông đã chuẩn bị kỹ lắm vậy mà, lúc này ngồi trước ông chủ của nó cũng cảm thấy khó mà bắt chuyện để nói, đành đem vài chuyện ngọt ngào của con trai thêm mắm dặm muối chưa biết làm sao.

Chấm, tắm một cái cho thoải mái, Tùng lại ra sau vườn treo võng nằm. Mấy năm nay mỗi lần về quê Tùng rất được đám nhỏ chiều chuộng, tụi nó lớn hết rồi, công việc trong nhà chia nhau làm chẳng nhọc tới cậu vất vả về thăm phải động tay động chân. Nằm chán, một lát sẽ có đứa chạy ra kêu cậu vô ăn cơm. Ở thành phố thì hầu người ta mít, về nhà hưởng thụ một chút cảm giác được nuông chiều thật sung sướng. Nhưng bữa nay không thể toàn ten nằm hưởng gió trời với hương hoa được, cậu phải suy nghĩ làm thế nào để báo cho cha biết ngày mai Vũ Phong sẽ đến. Sau khi ăn bữa cơm chiều rôm rả với mọi người, Tùng canh lúc cha ngồi tranh thủ rít điếu thuốc cậu mon men lại gần, cha ừ, cha à, con có thể không lấy vợ không? Cậu cảm thấy cha mình dường như run nhẹ, gió lạnh hả cha, không, nhưng con lớn rồi không thể chỉ lo làm, nên nghe lời cha. Con đừng thấy con gái thành phố xa hoa đẹp đẽ rồi chê con gái quê. Con gái quê chân chất mới phù hợp với con, với gia đình mình, như vậy mai này con mới có hạnh phúc, không phải con chê con gái quê. Con, thôi không nói nữa. Ông rộng đứng lên không muốn nghe tiếp nữa. Con thích con trai, Tùng nhắm mắt nói những điều cậu không dám nói lâu nay. Con chưa từng thích qua con gái, cha bảo làm sao con lấy vợ đây. Toàn thân ông run lên, ông không muốn nghe những lời này một chút nào. Ông không muốn nghe con nói điên cái gì vậy? Cái gì mà thích với không thích? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ông bà xưa vẫn nói vậy không có gì là không đúng. Cha coi như chưa nghe con nói, cha con có người yêu, nếu có người yêu sao từ đầu không để cha xem mặt coi con gái nhà ai có đàng hoàng không? Nếu được cha cũng không khó khăn ngăn cản, không phải con gái, cha không muốn nghe con nói năng bừa bãi. Ông mắng mà giọng thực yếu ớt, cha anh ấy sẽ đến gặp cha. Anh ấy nghiêm túc làm gì có chuyện hoang đường như vậy, thật mà cha, không phải chúng con đi ngược lẽ thường là không có tình yêu. Chúng con cũng sẽ như những người bình thường yêu thương nhau, cùng nhau sống tốt, hoang đường. Ông cố gắng ngăn đứa con lại, không hề hoang đường đâu cha, anh ấy hứa ngày mai sẽ xuống gặp cha, mày. Mày muốn làm cha tức chết sao? Nuôi mày bao nhiêu năm rồi mày bảo với cha mày, mày là một thằng đồng tính, mày bảo làm sao cha mày chấp nhận đây, bảo làm sao cha mày sống đây, ra đường còn dám nhìn mặt ai nữa đây, cha, cha xấu hổ vì con không được bình thường sao cha? Dù con sống tốt thế nào cũng không làm cha hãnh diện sao cha, chỉ vì con không bình thường, đừng nói nữa. Ông vội vàng đi thẳng, không thể nghe tiếp những điều nó đang nói. Ông vào buồng ngủ thấy vợ đang xếp lại mấy bộ đồ đã cũ nhèm mà hai vợ chồng ông vẫn còn tiếc nuối chưa bỏ đi, chuyện gì vậy ông? Coi mặt ông tệ quá, không? Ông vẫn điếu thuốc to cục, mồi lửa rít từng hơi thật sâu, mặc cho vợ đang nhìn ông lom lom đầy thắc mắc. Không phải ông xấu hổ vì thằng con trai mình là người đồng tính, ông chỉ không muốn nó đi ngược lại với bình thường của xã hội, sẽ rất khó sống, sẽ không hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn ai hết ông biết nó lớn lên cực khổ như thế nào, hy sinh cho mấy đứa em và gia đình như thế nào, nó không hề than vãn cựa khổ giúp cha mẹ không nề hà vẫn có thể học xong một cái nghề, có thể tạo dựng sự nghiệp cho mình, còn kiếm được rất nhiều tiền. Nó có gì không đáng mặt đàn ông, nó có gì không đáng để ông tự hào. Nghe nó chất vấn ông có phải ông xấu hổ vì nó không bình thường hay không, ông đau thắt gan thắt ruột. Có người cha nào mà không tự hào khi có đứa con ngoan ngoãn như nó nói với tôi nó không thích con gái. Ông bất ngờ nói với vợ, rồi ông tính sao? Bà dừng tay nhìn ông, trong mắt cũng ánh lên nhiều lo lắng, tôi vẫn định cưới vợ cho nó, anh hai bên đó tốt với gia đình mình như vậy, mai này anh ấy có oán mình không? Ảnh có mỗi đứa con gái, không thì tôi tìm mối khác tùy ông, nhưng nghĩ cho con mình một chút, đừng làm nó khổ tôi không chịu được, nó bảo ngày mai người yêu nó đến, nó có người yêu. Bà lần này cũng không khỏi kinh ngạc, con gái nhà ai, là đàn ông không? Thế nào, bà bỗng dưng lắp bắp, bà vừa bảo không muốn nó khổ, bây giờ nghe nó có người yêu là đàn ông vẫn khó chấp nhận như vậy. Bà bảo tôi làm cha nó phải làm sao đây, hôm trước chú Út nói gì, thì bảo nó là người đồng tính bẩm sinh, không phải do môi trường lôi kéo. Không thể chữa trị, chú nó sống ở thành phố, hiểu biết nhiều chắc nói không sai, bà. Bà muốn con mình trở nên như vậy lắm sao, chứ ông bảo tôi làm sao. Còn tôi đẻ dĩ nhiên tôi đau, nhưng dù nó có tật nguyền, điên dại tôi cũng yêu hơn bản thân tôi. Huống gì nó, bà im bặt chẳng nói nổi, từ ngày biết con mình như thế sau khi kinh ngạc cùng khủng hoảng qua đi, bà và ông cắn rứt rất nhiều, trách mình sinh con sao không sinh nó tốt một chút, trách mình bao lâu thờ ơ không biết con nặng gánh, mang mặc cảm mà chia sẻ, nếu mai mà người đàn ông đó đến thật ông làm sao tôi tìm đọc nhiều bài báo nói mấy chuyện đồng giới không mấy ai thật lòng. Chắc người ta gạt nó thôi. Tôi có cách buộc nó nghe lời, bà gọi nó vào đây. Một lát sau Tùng vào, cậu ngồi cạnh mẹ, bà cứ nắm tay cậu y như ngày đầu tiên cậu vào lớp 1 ấy làm lòng cậu ấm áp vô cùng. Cậu biết có chuyện quan trọng rồi, cậu cũng lặng lẽ để mẹ nắm tay mình, vì không phải cậu là người cần được trấn an mà chính bà là người đang lo lắng bất an. Con chắc chắn mình yêu người đàn ông đó chứ? Tùng hơi bất ngờ khi cha cậu vào vấn đề quá thẳng thắn, cậu gật gật nhẹ đáp lời, cha có thể biết đó là ai không? Người ở đâu, làm nghề gì, cha mẹ còn hay mất, họ có biết con họ yêu một người cùng giới không, anh ấy tên Vũ Phong, là, ông chủ chỗ con làm việc, là, người hôm trước cha gặp, cậu thấy cha cậu trợn trắng con mắt lên khi nghe tới hai chữ. Ông chủ, chỗ cậu làm việc là người ông đã gặp, anh ấy làm nghề gì thì cha cũng biết rồi, cha anh ấy cũng biết chuyện, vậy ông ta nói thế nào? Ông Tổng, bác ấy. Cậu dư biết nhưng nếu cậu nói ông Tổng sẽ nói thế nào thì cha cậu không chừng lập tức tổ chức đám cưới cho cậu ngay ngày mai. Cũng không có ý kiến gì. Không có ý kiến cũng không có nghĩa là đồng ý, như vậy cũng không hẳn ông ta đồng ý đúng không? Trời, sao cha cậu nói y như những gì cậu vừa nghĩ, không lẽ nó hiện rõ trên nét mặt cậu dữ vậy sao? Và lần hoang mang này cha cậu thấy rõ cậu nghĩ gì, ngày mai cha sẽ đồng ý tiếp ông chủ của con, nhưng cha không nghĩ người đó sẽ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tới, con ngoan ngoãn lập gia đình cho cha, từ nay không lên thành phố làm nữa cha. Vậy cha đồng ý chuyện của con hả cha? Không, nếu người con đưa tới cha xem không được, không đủ thành ý muốn yêu thương con suốt đời thì dù con không chịu lấy vợ cha cũng không đồng ý, cứ sống với cha mẹ cũng không sao, cha, như thế nào thì cha mới chịu là có thành ý, đó là chuyện của cha cha. Tay mẹ cậu nắm chặt tay cậu hơn, Tùng, cha con đã nhượng bộ rất nhiều rồi, nếu con còn khó dễ, ổng đổi ý thì chẳng gặp cậu ta nữa đâu, mẹ, cha nói vậy thì chẳng khác không đồng ý, chỉ gặp cho có lệ thôi, nếu cậu ta thích con thật thì sẽ được thôi. Có gì lo lắng, đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Mẹ cậu nói thêm mấy câu rồi đẩy cậu ra cửa. Tùng mới hừng đông đã nhón ra cửa trông đứng trông ngồi, trong nhà mẹ cậu vẫn tiến hành chuẩn bị mâm quà cho đám hỏi ngày mai, không có ý gì là sẽ ngừng, làm cậu càng tin chắc cha cậu nhất quyết khó dễ. Đến xế trưa cũng không thấy bóng dáng ai đến, khi mặt trời khuất bóng cậu hoàn toàn tuyệt vọng, mẹ cậu cứ nhìn cậu thở dài. Tùng thẫn thờ ngồi dưới gốc ổi trong sân trước, ở đó để cái bàn với mấy cái ghế tự chế bằng gỗ vụn. Vũ Phong không đến, mới đây cậu chỉ lo chuyện cha cậu khó dễ Vũ Phong để từ chối, không ngờ người không tới lại là Vũ Phong. Dù là trời đã tối đen nhưng cậu vẫn mong mỏi. Đến đi Vũ Phong, em chỉ có cơ hội duy nhất này thôi, mong anh nghĩ cho em một chút, mong anh nghĩ cho em một chút, con còn trông chờ gì nữa, giờ này hẳn là cậu ta sẽ không đến. Con yêu một người khác xa gia cảnh như vậy có biết là sẽ tự làm khổ mình không, cha cha không trách con sao, trách gì, con là một người đồng tính cha cũng chấp nhận rồi, tốt xấu gì con cũng là đứa con cha tự hào. Nghe lời cha, lập gia đình đi, con sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, sống cuộc sống bình thường, lâu dần con sẽ thích nghi, sẽ không thấy mình khác thường, con biết con sẽ làm không được nhưng con hứa với cha rồi. Con sẽ làm như những gì cha bảo tốt, con sẽ thấy cha nói đúng. Đừng ngồi đây nữa, ngủ sớm đi. Ông bỏ vào nhà trước nhưng nhìn lại cái dáng sầu não cô đơn bất lực của con trai mà ông bỗng dưng đau. Tại sao thằng đó không đến? Sáng tinh sương ngày hôm sau, ai trong nhà cũng thức dậy sớm. Mẹ cậu lo tinh tươm mấy mâm quả cùng mâm trầu cau, mấy đứa em thay đồ mới hí hửng bưng quả, không biết thằng anh nó đang thúi từng khúc ruột, con đã thông suốt chưa? Cha Tùng hỏi khi thấy cậu cứ thất thần trần trừ không chịu thay đồ. Không phải cha khó khăn, con biết rồi cha, con sẽ thay đồ liền. Tùng uể oải đi thay đồ, đáng ra cậu nên biết không, dưng anh đang giận cậu mà quay ra dịu dàng như vậy là rất đáng ngờ. Cậu không nên hy vọng, nhìn bộ đồ tây tinh tươm Tùng thở dài, cậu có còn lựa chọn nào khác? Chú rể tay cầm bó hồng nhỏ, áo sơ mi đóng thùng lịch sự, đầu tóc gọn gàng, chỉ có cái mặt là không có chút sức sống. Đi đầu nhà trai là ông mối, kế tới là cha mẹ cậu rất vui mừng, mấy mâm quả đỏ tươi phủ khăn súng xính, thêm họ hàng ồn ào rộn rã. Tùng chỉ mong đất dưới chân nứt ra cho cậu có thể trốn mất, hay cậu bốc hơi vào không khí cho rồi, bước chân cậu nặng trĩu. Bóng nhà gái thấp thoáng sau rặng tre, mỗi bước thêm gần lại. Sao đất không nứt ra một lỗ lớn để Tùng không có đường mà đi tiếp, anh hai, tới rồi. Sơn hớt hải chạy theo đoàn người. Vũ Phong tới rồi, Tùng quẳng cả bó hoa đang cầm xuống chạy lại phía Sơn, cái thằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua bỗng dưng không chịu bưng quả mà đi nhờ bạn bè nó bưng dùm. Sáng nay cũng không thấy mặt thật không? Vũ Phong đến thật hả, phải. Hôm qua anh ấy tìm không thấy nhà, sáng nay anh Kỳ gọi cho em đi đón. Chưa nghe hết câu Tùng bỏ cả đám đi hỏi vợ, chạy như bay về nhà. Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu trong sân, tim Tùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nó. Cậu cứ đứng chết chân nhìn cái xe như thể nó là Vũ Phong, anh ở bên này, không phải bên đó. Giọng nói quen thuộc như tiêm vào người cậu một liều hồi sức. Vũ Phong. Anh đến thật hả, hôm qua em chờ anh suốt, em nghĩ anh không tới. Cậu chạy lại chỗ Vũ Phong đang đứng núp nắng dưới bóng cây vú sữa sát hàng rào. Vũ Phong cau mày nhìn bông hoa được kết duy băng đỏ đang đính trên ngực cậu. Anh nắm lấy nó rút ra quảng sang một bên, làm chú rể trông cũng bảnh trai quá hạ em. Vừa lúc đó thì cha mẹ cậu cùng thằng Sơn cũng lục đục về tới. Vũ Phong thản nhiên khẽ cúi chào rất trang trọng, rất lịch sự, chào hai bác, con là Vũ Phong bạn Tùng. Hôm nay con đến thăm gia đình, tôi được báo cậu sẽ đến vào ngày hôm qua. Hôm nay đã muộn, chúng tôi không tiếp. Tùng quay lại nhà đám hỏi cho cha. Cha Tùng nói rất dứt khoát, bác do không biết nhà, và cũng do con sơ ý cứ nghĩ dễ tìm, mất cả ngày hôm qua không tìm được phải nghỉ lại ngoài thị trấn, sáng nay mới tìm vào được. Mong bác trai thông cảm cho con, cha. Cha đã hứa, Tùng vội nài nỉ cậu sợ ngay cả một cơ hội cũng không có, nếu cậu đã có thành ý thì tôi sẵn lòng nghe cậu nói nhưng tôi không hẳn sẽ đồng ý, nói rồi ông quay người đi vào nhà, không quên dặn lại thằng Sơn đưa đám đi hỏi vợ đang bị bỏ lại giữa đường sang nhà đàn gái trước, một lát ông sẽ dẫn chú rể qua sau. Chứng tỏ ông không có ý nghĩ Vũ Phong sẽ làm ông đồng ý chuyện của hai người. Tùng đành lặng lẽ dẫn Vũ Phong theo sau cha vào phòng khách, ý nghĩ đầu tiên Vũ Phong nhìn qua nhà Tùng là quá nghèo, trong phòng khách mấy cái ghế gỗ cũ kỹ siêu vẹo, cái bàn cũng không hơn gì những vết loang lổ đậm nhạt, cái tủ thờ cũng không ra dáng cái tủ thờ, mà nó có vẻ như là thứ đáng giá nhất trong nhà. Ngoài ra chẳng có gì để có thể đánh giá nữa, nhưng thái độ của cha Tùng không vì điều đó mà xấu hổ hay e ngại. Ông ngồi xuống một bên, chỉ chỗ cho Vũ Phong và Tùng cùng ngồi đối diện. Mẹ Tùng mang lên ấm trà nóng rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh chồng, chúng tôi sắp trễ giờ tốt, tôi cũng không muốn họ hàng chờ lâu sinh nhiều thứ không hay, tôi đã đáp ứng con trai tôi sẽ tiếp cậu. Tuy cậu trễ hẹn đáng ra tôi không cần giữ lời hứa, nhưng như cậu nói cậu vất vả hai ngày để tìm nhà, tôi nghĩ mình cũng không cần khó dễ gì mà không tiếp chuyện cậu. Không cần dài dòng, tôi không có nhiều thời gian. Tùng suýt nín thở khi cha cậu ăn nói cứng rắn, dữ dằn như vậy. Ông già hiền lành ít nói, nhu hòa bình thường đâu không thấy nữa. Ngay cả khi nổi giận với anh em cậu cũng không khó chịu như hiện giờ. Tùng và Vũ Phong trao nhau một ánh mắt động viên, Vũ Phong cũng không vừa gì, không một chút nhượng bộ, không một chút do dự, anh vào thẳng vấn đề, chắc Tùng cũng có thưa qua con và Tùng quen nhau đã lâu. Hôm nay con chính thức đến nhà gặp gia đình để xin cho chúng con danh chính ngôn thuận yêu nhau, mong bác đừng ép em ấy lập gia đình. Con có thể lo cho em ấy một gia đình tốt, cậu nghĩ như thế nào là một gia đình tốt, chỉ cần hai đứa tụi con thích nhau, yêu nhau là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, cậu nghĩ đơn giản quá, Tùng còn có gia đình họ hàng, cậu cũng không ngoại lệ. Tôi biết cậu không phải cô nhi, cậu làm thế nào với những người thân của cả hai khi đòi công khai quan hệ của mình, con không cần biết người nhà con nghĩ gì, con nhất định không bỏ em ấy. Tùng rất coi trọng gia đình, nên theo nguyện vọng của em ấy con đến để mong hai bác đồng ý chuyện của chúng con, nói vậy cậu cũng giống nó coi trọng chúng tôi, gia đình của nó, vâng, chuyện đó không có gì nghi ngờ. Vũ Phong vô cùng tự tin khẳng định chúng tôi không nghĩ gia đình chúng tôi thích hợp với người như cậu. Chúng tôi quanh năm tay lấm chân bùn, ruộng lúa nương rẫy, kén dầu cũng mong có người giúp đỡ chuyện ruộng đồng, có người chăm sóc lúc tuổi già, mấy chuyện đó với con không khó. Vũ Phong chen ngang lời cha Tùng, cậu khoan nói đã, nghe tôi nói hết. Sở dĩ tôi muốn con tôi học cái nghề là để phòng thân, nếu một ngày không có trong tay một đồng vẫn có cái nghề hộ thân mà sống. Gia đình tôi có đất, con trai con dâu biết làm ruộng làm rẫy, không có tiền mua gạo có thể trồng được lúa cũng không sợ đói. Cậu lấy gì đảm bảo một mai cậu không còn được thịnh vượng như hiện nay vẫn có thể chăm sóc con tôi. Vũ Phong, Hoài Phong, suýt á khẩu với cái luận điệu của cha Tùng. Ai đời đi coi trọng một cô con dâu biết làm ruộng hơn một giám đốc giàu có như anh, muốn gạo anh mua vài miếng đất tốt thuê người làm từ A đến Z, muốn bao nhiêu gạo chẳng có, muốn chăm sóc ông bà lúc tuổi già thuê bác sĩ chăm cũng còn được mà. Anh cười trong bụng, luận điệu của người không biết mấy chữ. Phi thương bất phú, là như thế, làm ruộng có gì mà coi trọng thế. Nhưng cũng không làm khó được anh biết rõ mục đích mình đến đây để làm gì mà, vậy theo bác con phải làm thế nào để bác có thể đồng ý chuyện của con và Tùng. Để bác tin giao em ấy cho con, không khó, cậu làm mất của chúng tôi một đứa con âu ưng ý, cậu nên thế vào chỗ nó, nghĩa là sao? Vũ Phong thật không lường trước tình huống này, không lẽ bảo anh gả cho Tùng làm dâu ông bà ấy, chúng tôi người lớn hai bên đồng ý làm xui, bên xui gia của chúng tôi rất trân trọng thằng Tùng, họ hàng hai bên cùng chúc phúc cho chúng nó. Nếu cậu muốn cậu cũng phải như vậy, gia đình cậu phải chấp nhận và yêu thương con tôi, không được coi rẻ nó. bảo cha mẹ cậu xuống nói chuyện với chúng tôi. Vũ Phong cười cười như chuyện đó không hề làm khó dễ anh. Chưa hết, con dâu tôi trồng trọt ruộng nương bếp núc rất giỏi, cậu là đàn ông chuyện bếp núc coi như khó. Nhưng nếu trồng được cho tôi luống rau, coi như có thành ý, cha, anh ấy xưa nay chỉ kinh doanh, bảo đi trồng cây làm sao làm được, không sao, trong sân nhà vẫn còn nhiều chỗ trống, anh có thể trồng một hộp rau cho cha em xem, rau sạch đàng hoàng. Vũ Phong cười rất dịu dàng, trấn an Tùng, cậu nghĩ đơn giản như vậy thôi sao? Con dâu tôi sẽ thừa hưởng đất đai của tôi, từ trên mảnh đất này trồng ra nhiều thứ, rau là thứ dễ nhất. Cậu từ trên mảnh đất của tôi, trồng được rau tôi mới chấp nhận chuyện của cậu và con trai tôi. Tôi sẽ đi từ hôn với đàng gái ngay, bằng cậu làm không được cậu nhanh chóng về đi, chúng tôi còn cái đám hỏi đang chờ tiến hành. Tùng và mẹ cậu mắt tròn to không ngờ cha cậu đưa ra yêu cầu ngặt nghèo như vậy để từ chối chấp nhận. Làm sao bắt một người như Vũ Phong bước ra quốc đất trồng rau chứ? Không có lý do nào đuổi người hiệu quả thần tốc như lý do này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy còn nhiều việc ở thành phố, không thể ở đây trồng cây như cha yêu cầu được, để anh ấy về trển làm đi cha. Tùng cố gắng năn nỉ một giải pháp khả thi hơn, không phải cha làm khó cậu, vốn với gia đình tôi không cùng một giai cấp. Nếu vẫn muốn hạ mình bước vào nhà nghèo khó, yêu cầu cậu làm chút chuyện để mong cậu hiểu hoàn cảnh sống của chúng tôi, hai bên là thông gia cũng nên hiểu hoàn cảnh đối phương mà tôn trọng nhau, nhất là cậu, tôi không thích cậu khinh khi chuyện đồng áng mà coi thường con chúng tôi, cha, vậy khác nào, cha đã nói nếu cậu ta chứng minh được cậu ta sẽ yêu thương con suốt đời thì cha mới đồng ý, cha. Mẹ, Tùng quay sang cầu cứu với mẹ, mẹ cũng thấy cha con nói phải, mẹ, không sao, chuyện đó không khó. Con có thể chu toàn, cha mẹ con sẽ đưa tới, giàu cũng sẽ chồng. Con đã đồng ý mong bác hủy chuyện hôn nhân của Tùng đi. Cha Tùng có vẻ như hơi bất ngờ với chuyện Vũ Phong đồng ý quá nhanh chóng, làm ông cũng chưa kịp nghĩ tiếp phải làm gì. Làm gì có chuyện một người từ đầu tới chân láng mượt trắng trẻo thơm sực nức này chịu cầm quốc làm dẫy, chưa kể anh ta đi chiếc xe bóng bẩy đắt tiền, nhìn là biết chưa từng động chân động tay chuyện gì. Ông nghĩ lần này chắc chắn có thể đuổi anh ta chạy một mạch về thành phố để yên cho con ông lấy vợ, ai ngờ đồng ý quá nhanh chóng như thế, bác đồng ý không? Vũ Phong biết mình đang thắng nên tiếp tục áp đảo, con không yên tâm, mọi chuyện con đã theo ý bác. Nhưng dù gì con cũng không thể gật đầu là ở đây ngay được. Con sẽ về sắp xếp người thay con quản lý công việc rồi quay xuống. Nhưng bác biết đó, con không an tâm, con sẽ ở đây chờ. Xin bác đi hủy chuyện đám hỏi của Tùng đi thì con mới an tâm. Tùng rất nghe lời bác, con cũng biết, bác đi hủy chuyện cưới xin xong con lập tức về nói chuyện với gia đình, thu xếp công việc trong vòng 3 ngày sẽ quay lại trồng luống rau theo ý của bác cậu. Cha Tùng thực sự lúng túng, ông không xảo quyệt bằng tên này, ông nói đạo lý nhân nghĩa, mà đạo lý nhân nghĩa ông nói hết rồi còn gì để nói nữa đâu ông. Mẹ Tùng nhắc được, cuối cùng ông đành gật đầu, đồng ý, ông cũng có cầu gì hơn thế cho con mình đâu, con ở đây chờ tin tốt, bác không nên để đàng gái chờ lâu sinh phiền hà. Vũ Phong nhắc nhở chuyện ông nên giải quyết trước tiên, cha mẹ Tùng đành đi, ông sẽ rất khó khăn để nói chuyện từ hôn với nhà bác hai, Tùng cũng lo lắng không ít. Cậu để Vũ Phong ngồi ở nhà chờ mà đi với cha mẹ, cậu không tán tận lương tâm tới mức để cha mẹ đứng mũi chịu sào nghe người ta nặng nhẹ. Đám hỏi thật hỗn loạn khi cha cậu tỏ ý không thể tiếp tục, mọi chất vấn của họ hàng hai bên và gia đình bác hai làm cha mẹ cậu khốn đốn, cuối cùng Tùng chịu không được đành nói thật với bác hai, nghe xong ông thẫn thờ rồi cuối cùng gật đầu hủy lễ hỏi, buổi sáng rộn ràng thế nào thì kết thúc im ắng đến lạ. Người ta đang bận tiêu hóa cái tin thằng rể hụt này là kẻ không bình thường, Tùng, con đâu cần nói vậy. Cứ để cha mẹ mai mốt con làm sao ra đường, con thấy họ nặng nhẹ cha mẹ nhiều quá nên không chịu được, và lại mai này người ta cũng biết thôi mà, chỉ là chuyện sớm muộn. Con không sao đâu, mày. Quá buổi trưa, sau khi nhận được lời hứa của cha Tùng không tiến hành kiếm vợ cho cậu nữa, Vũ Phong ra về. Tùng ra tiễn tận đầu ngõ, anh xuống nhà em trồng rau thật hả, em nghĩ thử coi. Vũ Phong cười cười thách thức hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật rất khó tin đó. Nhưng em nói đúng rồi đó, ngày mai lo thu xếp về đi. Anh muốn nhìn thấy em trong nhà trước 5 giờ ngày mai. Ngày mốt anh có việc phải đi cả tuần, anh, chẳng phải anh nói trong 3 ngày anh, em nói thử xem. Vũ Phong lại cười, nụ cười làm Tùng sợ, anh lừa em. Lừa cha mẹ em, anh sẽ không đến, cũng không có chuyện ông bà Tổng sẽ đến. Rau càng không có đúng không, em càng ngày càng thông minh đó. Thôi anh về đây, 5 giờ ngày mai 1 phút cũng không được trễ, anh không đùa đó chứ. Tùng thực sự hoang mang, đùa, Chuyện nào, chuyện em không được về trễ hay chuyện anh sẽ trầu cau đi cưới em, chuyện anh sẽ không thực hiện lời hứa, anh nói đùa chọc em, không đùa, anh đã nói sẽ không làm cho ai có bất cứ quan hệ nào trên mức bình thường với em. Em là người của Vũ Phong này, trước cũng vậy sau cũng vậy, tiện có gặp cái tên trợ lý dở hơi đó thì nói với nó một tiếng. Còn tiếp cận em một chút anh lập tức khiến hắn không có chỗ dung thân ở thành phố này. Nhớ 5 giờ chiều mai, Vũ Phong lên xe đi rồi mà Tùng vẫn còn ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ không thể nhúc nhích, đến khi hoàng hôn buông xuống phủ hết mọi ngóc ngách của con đường đất nơi cậu đang đứng thì cậu cũng không một cử động, mắt vẫn cứ nhìn về phía chiếc xe màu đen đã mất dạng từ lâu. Anh hai. Chấm, Sơn lay cậu, anh làm gì ngoài này mà giờ vẫn chưa về nhà, cả nhà chờ cơm anh lâu quá, em phải chạy đi kiếm này. Tùng theo thằng Sơn về nhà ăn cơm, tắm rửa đi ngủ như một cái máy. Cả cha mẹ cậu cũng thắc mắc thái độ kỳ lạ của thằng con. Đáng ra nó phải vui mừng mới đúng chứ, nhưng ông bà còn một chuyện phải lo thúi ruột thúi gan, đó là chuyện mai này ra đường ăn nói, nhìn mặt họ hàng làng xóm như thế nào đây. Ở đây là nhà quê, chuyện đám hỏi bất thành của thằng Tùng chắc là chỉ cần qua tới sáng mai là cả huyện đều biết chứ đừng nói cái xã nhỏ xíu này, nên cũng không để ý thái độ của Tùng nhiều lắm. Một ngày lại một ngày Tùng như người mất hồn ngóng ra cửa mong có tiếng xe, mong có tiếng chó sủa, mong mấy đứa nhỏ chạy vào báo Vũ Phong tới. Cậu không tin anh cất công tới đây chỉ để chơi cậu và cả nhà cậu một vố đau như vậy. Anh yêu cậu thì không thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, anh chỉ chọc cậu vì cái tội cậu dám đi lấy vợ mà thôi. Rồi Vũ Phong sẽ đến, chắc chắn anh sẽ đến. 3 ngày trôi qua Vũ Phong không thấy bóng dáng, ngày thứ tư thứ năm, 1 tuần, 10 ngày lặng lẽ trôi, đến cha mẹ Tùng cũng mất hết kiên nhẫn gọi cậu lại hỏi, có chuyện gì phải không? Tùng bất giác quỳ xuống trước mặt cha cậu, làm ông cũng lặng người biết có chuyện không hay rồi, cha. Con lại làm khổ cha mẹ, đã nói là không trách con mà. Mẹ cậu vội kéo cậu dậy, có chuyện gì nói cho mẹ hay, anh ấy nói là sẽ không đến đâu. Sao lại như vậy, khi nào thì nó đổi ý không giữ lời hứa với con? Cha cậu tức giận hỏi, ngay hôm anh ấy ở đây đi. Con xin lỗi, sao bây giờ con mới nói, con không tin, con nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi. Anh ấy yêu con mà, anh ấy sẽ đến, Tùng, cậu ta không yêu con đâu. Không ai mang cả danh dự gia đình người mình yêu ra đùa giỡn như thế. Con buông đi, cậu ta sẽ không tới đâu, con biết con đã không nghe lời cha, làm hại gia đình mình bị người ta nói ra nói vào. Làm cha mẹ phải xấu hổ với họ hàng làng xóm, chuyện cũng xảy ra rồi, nói tới nói lui cũng không được gì. Chỉ là con hiện nay như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay con nghĩ kỹ lắm rồi, con muốn lên lại thành phố. Thực ra con với thằng Sơn cùng vài người bạn cùng nhau mở một quán ăn, nếu con không lên công việc không ai lo. Con về mấy ngày nay bạn bè gánh việc cũng nặng nhọc. Tuy con hứa với cha sẽ ở lại nhà nhưng cha có thể cho con lên thành phố làm việc tiếp không cha? Nhưng còn chuyện cậu ta, chắc cũng không gặp lại đâu, con sẽ không gặp lại anh ta nữa. Con sẽ chuyên tâm lo công việc của con, cha có thể yên tâm. Tùng cố nén giọng nghẹn ngào của mình để làm cha cậu yên lòng. Con cũng không làm việc chỗ của anh ấy nữa, được. Vậy cha yên tâm, cha sẽ tìm mối khác cho con, cha, nghe lời cha, lập gia đình đi rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tùng không dám phản đối, cũng chẳng tỏ ý bằng lòng. Cậu biết mình chẳng thể sống cùng một cô gái nhưng cũng chẳng thể ngay lập tức cãi lại cha cậu. Rồi thì mọi thứ cứ từ từ rồi tính, Tùng nhanh chóng rời nhà thoát ly những ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò chỉ trò đàm tiếu. Ở càng lâu càng làm đề tài cho thiên hạ có chuyện bà tám. Tùng dám chắc cái xã nhỏ xíu này ai cũng biết cậu là. B, hết rồi, không đi chỉ còn cách ngồi trong nhà suốt không dám vác mặt ra đường. Thằng Sơn cũng không bị cấm ở nhà, trên xe nó an ủi Tùng, mẹ nó đã dặn riêng Sơn cố gắng để ý anh nó đừng cho anh nó làm mấy chuyện dại dột. Tùng chỉ cười, mẹ cậu dù gì cũng mềm lòng, thấy cậu buồn quá độ sợ cậu nghĩ quẩn. Nhưng Tùng biết cậu vốn yêu rất cuồng nhiệt nhưng cũng chưa từng vì thất tình mà nghĩ tới chuyện chết. Tùng biết chỉ cần cậu gắng chịu đựng cố làm việc thì cảm giác đau đớn trong tim sẽ dần dần nguôi ngoai, mất bao lâu cũng không sao, chỉ cần cố gắng thì nó sẽ không còn thắt tim thắt ruột như bây giờ nữa. Lần này về lại dĩ nhiên Tùng không dự định sẽ về nhà Vũ Phong như trước, anh đã đuổi cậu một lần, đem cả nhà cậu ra đùa giỡn. Tùng thấy không có lý do nào tin vào việc anh sẽ coi trọng cậu hay yêu thương cậu thật lòng. Nhìn anh Kỳ với Minh Hàn thì biết Minh Hàn dù trước đây không tốt với anh Kỳ nhưng vì anh ta không yêu, nhưng khi xác định đã yêu anh ta một bước trân trọng hai bước nâng niu. Một cái chầy tay cũng suýt xoa không ngớt làm Tùng ở bên cạnh chứng kiến thôi cũng ghen tị chết được. Nhưng Tùng vẫn phải gặp Vũ Phong một lần, anh đã bảo cậu trở về trước 5 giờ cách nay cả 10 ngày rồi, cậu không về anh cũng không gọi điện dục hay hỏi tại sao, có lẽ anh tin tưởng cậu sẽ quay về bên anh không điều kiện, nhưng là trước kia thôi. Tùng đã từng sẵn sàng yêu anh không cần anh đáp trả cũng không cần anh phải xem cậu như bảo bối. Nhưng anh đã rất quá đáng, anh làm cho cậu hiểu rằng dù cậu có yêu anh nhiều đến thế nào thì với anh cậu cũng không có giá trị để anh tôn trọng chứ đừng nói trân trọng. Vũ Phong đi công tác chắc cũng đã về rồi, Tùng không cần lấy dũng khí hay phải chuẩn bị. Cậu biết cậu cần phải gặp anh và cậu cần nói những gì, anh đến nhà Vũ Phong một chút. Tùng dặn lại thằng Sơn khi thấy cái mặt lo lắng của nó khi cậu chuẩn bị ra ngoài, trời đã tối, đồng hồ điểm 9 giờ rồi chứ ít gì. Sở dĩ Tùng quyết định đi giờ này vì cậu muốn chắc Vũ Phong có nhà, cậu muốn gặp một lần, không muốn phải tới lui 2-3 lần. Nhưng nói gì thì nói, đứng trước cánh cổng bao ngày cậu ra vào, cậu cũng không khỏi cảm thấy chùn chân, cậu biết bước qua là hết, mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hơn là hết nữa kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu phát hiện ra Vũ Phong đã không hề nương tay khi cậu không vâng lời và bây giờ cậu đang cố làm trái ý muốn của anh thì cậu cũng nghĩ trước đến hậu quả không chỉ đơn giản là đuổi đi hay quăng cậu cái rầm nữa. Hít một hơi thật mạnh Tùng gọi cổng, anh bảo vệ cười tươi mở cổng cho cậu vào không hỏi han gì. Tùng bước từng bước chậm cố gắng hít thở thật đều, giữ cho bề ngoài thật tự nhiên. Cậu bước qua cửa nhà vào phòng khách vắng hoe, mấy người làm trong nhà chắc đã đi nghỉ hết, Tùng lại một lần nữa hít mạnh tiến lên lầu. Phòng ngủ không có anh, chắc là trong phòng làm việc. Vũ Phong ngồi phía sau bàn làm việc, anh vẫn mặc bộ đồ tây như khi ra ngoài, anh có lẽ từ khi đi làm về vẫn chưa thay đồ. Ngẩng lên nhìn người vừa đẩy cửa anh cười nhẹ, về rồi sao, quá trễ đó, anh không thay đồ rồi hãy làm việc tiếp sao? Tùng cũng chẳng hiểu sao mình có thể tự nhiên đến kỳ cục như vậy trong khi cậu đã rất hồi hộp từ ngoài cửa. Chấm, nghe ngữ khí quá bình thường của Tùng không như anh dự tính làm cho Vũ Phong khá bất ngờ, nhưng anh không nói gì. Cúi xuống đống việc đang làm dở, Vũ Phong, Tùng gọi nhẹ yêu cầu anh chú ý tới cậu, anh có thể ngừng làm việc một chút không, một lát đi anh không muốn nói chuyện lúc này, ngừng một chút vì em cũng không được sao. Em muốn nói với anh một vài chuyện. Mà thôi, nghe hay không là quyền của anh, nhưng em nhất định phải nói, ngay bây giờ. Vũ Phong không thể không dừng làm việc, anh nhìn Tùng, nhưng không biết có lầm không, anh thực sự không muốn nghe Tùng nói gì vào lúc này, Vũ Phong, em yêu anh. Chẳng biết anh có tin hay không nhưng em yêu anh thật, nếu anh không có bất cứ thứ gì em vẫn rất yêu anh. Và, em mong muốn từ anh chỉ có một thứ, tình cảm anh dành cho em. Tùng nhìn băng quơ ra phía cửa sổ bên kia. Thực ra cậu sợ nhìn trực diện anh, cậu không thể nói cho hết ý của mình. Nên không thấy trên mặt Vũ Phong sự tự tin đã biến mất, anh đang không giấu được lo lắng. Nhưng thứ anh dành cho em không phải tình yêu, em giống như món đồ làm anh yêu thích muốn sở hữu em. Em biết mình đang nói gì không? Đừng chọc giận anh vì những thứ linh tinh em tưởng tượng trong đầu. Có thể anh thích em vì em ngoan ngoãn lại rất nghe lời anh. Tùng bỏ ngoài tai lời Vũ Phong nói, Tùng. Im ngay cho anh, nhưng anh không coi em là người quan trọng, em đau anh không hề đau. Tùng cố gắng nói hết những gì cậu muốn nói. Vũ Phong choáng váng, anh có linh cảm không lành, anh không muốn nghe tiếp nữa. Anh không muốn nghe tiếp nữa. Em lập tức ai em lặng cho anh. Vũ Phong đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay chống trên bàn, những ngón tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch cố gắng ép những cảm xúc không tên đang khuấy đảo lòng anh xuống. Vũ Phong, ngoại trừ gia đình mình thì anh là tất cả của em. Em làm nhiều việc chỉ vì muốn được ở cạnh anh hỏi em với Phú là gì còn với anh là gì? Cả hai đều là chân tình, khi em yêu, em chỉ biết cắm đầu yêu mà không chịu tính toán mình có bao nhiêu trọng lượng. Kết quả, Phú kết tội em đeo bám anh ta vì tham giàu. Nhưng chuyện của anh ta dù gì cũng qua rồi, em không còn yêu anh ta nữa dù anh có nói gì em cũng không thấy mình có lỗi. Em cũng chưa từng quan hệ với anh ta, anh tin hay không với em đã không còn quan trọng nữa. Vũ Phong cả người bắt đầu chao đảo, anh muốn ngồi xuống, anh cần ngồi xuống để giữ người vững vàng hơn, chỉ là Tùng cứ đưa mắt ra cửa để lấy dũng khí nói chuyện với anh nên không hề thấy thái độ của Vũ Phong thay đổi. Em yêu anh, và, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng biết mình không xứng nhưng nếu anh thực sự yêu em cũng không thấy ngại chuyện gia đình em túng quẫn. Còn nếu anh để ý em đành chịu thôi, làm sao thay đổi được, em không được nói nữa. Những lời này Tùng không nghe được vì chỉ là lời mấp máy trên môi Vũ Phong không thể bật ra thành tiếng. Em vốn sinh ra trong gia đình như vậy, em không có gì phải xấu hổ về gia đình mình, em không đeo bám anh hay bất kỳ người nào đó vì tiền. Em sử dụng tiền của anh, đúng, vì túng quẫn quá, vì bệnh tình của cha cấp bách nhất thời không biết kiếm tiền ở đâu ra. Nên làm anh coi thường Em cũng không thể oán trách, vì cha em, anh có coi em là một người hèn mặt, gian xảo hay lừa đảo cũng không sao. Nhưng em yêu anh, mong anh đừng nghĩ đó là vì anh có tiền. Gạch nối chấm, em muốn cho anh biết em không yêu anh vì anh có tiền. Bây giờ anh biết rồi, em về phòng trước đi. Anh tranh thủ dọn dẹp chỗ này, đống hồ sơ công việc đang làm dở. Anh sẽ qua, Vũ Phong nói đầy nặng nhọc không giấu vẻ cầu xin, em sẽ không quay về nữa. Ba, một tiếng thật lớn, cả sấp giấy Vũ Phong đang định thu dọn trên tay anh đập mạnh xuống mặt bàn. Tùng vẫn không tỏ thái độ gì nhưng Vũ Phong hai tay đã bắt đầu không yên, nó khẽ run lên, dù gì anh cũng đã đuổi em đi, anh đã bảo em về rồi. Vũ Phong dằn lại, em cũng đã vui mừng vì điều đó. Nhưng anh có biết anh đã làm gì không Vũ Phong? Anh làm em đau, không phải nỗi đau thể xác mà là trái tim em đau. Nếu chị em đau, em cũng không oán trách nhưng anh làm gia đình em đau. Xin lỗi anh, điều đó làm em không chịu nổi. Vũ Phong chuyển hết trọng lượng thân thể mình trên hai cánh tay chống xuống mặt bàn, anh muốn ngồi nhưng không hiểu sao anh vẫn không động đậy nổi. Anh ác lắm, anh biến em thành kẻ có tội với cha mẹ mình. Em giờ rất ân hận đã cố gọi cho anh, sao lúc đó em không lẳng lặng biến mất như anh muốn có phải tốt không? Bây giờ cả làng xóm họ Hàng nhìn em như quái vật, nhìn gia đình em như một thứ kỳ quan để xì xầm bàn tán, họ còn trách cha mẹ em là kẻ gian dối, suýt chút báo hại con nhà người ta, cả nhà ra đường không dám ngẩng đầu nhìn ai. Anh làm cho em thành đứa con tồi tệ, đáp lại sự hy sinh cả một đời của cha mẹ mình như thế. Anh vừa lòng chưa, em dù có làm phiền anh cũng đâu đáng bị anh đối xử như vậy. Đeo, bám, có phải tội của em là đeo bám anh không? Vũ Phong, anh nỡ làm vậy mà không hề nghĩ em sẽ đau sao? Gạch nối chấm, anh đâu hề yêu em nên đâu sợ làm đau em. Giờ em chấp nhận em không làm phiền anh nữa cũng không dám nói yêu anh nữa cũng không đến gặp anh nữa, mai này cũng không để anh nghe thấy em hay nhìn thấy em. Nợ của Phò nếu anh muốn đòi em nghĩ anh Minh Hàn hay cha anh Kỳ cũng có thể trả, em không còn đồng chủ của Phò nữa. Anh muốn thưa em vào tù cũng được, vào đó không phải lo không có cơm ăn áo mặc cũng dễ dàng không phải gặp anh. Muốn đánh em sẽ đứng đây chờ, khi nào xong em có thể tự mình bước ra. Nhưng nếu anh làm bất kỳ ai trong nhà em bị thương, em liều mạng mình với anh. Cách chương.